Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, Death Sickle. Chiến cuộc bất tri bất giác đã biến thành ngậm quốc người cùng lòng đất anh hùng hợp lực đối kháng. Guta phù thủy, Guta, ta đã sớm biết sẽ có như thế một ngày. Chỉ có điều ta không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Ngậm thành ngũ thế cung huyễn lên ánh vàng tên. Dài thủ thế chờ đợi, chúng ta chờ này một ngày đã rất lâu. Các người ngậm thị bộ tộc cũng nên diệt vong. Chỉ có điều ta không nghĩ tới chính là, nhân loại trên địa cầu bây giờ sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy. Để kế hoạch của ta có rất lớn trở ngại, Guta phù thủy cười lạnh một tiếng đối với ngậm quốc nàng. Đã sớm hận thấu xương. Nếu như hiện đang hỏi nàng chán ghét màu gì, cái kia không thể nghi ngờ chính là màu vàng này, đầy quốc gia màu vàng nàng nhất định phải diệt trừ. Sau đó để những này màu vàng toàn bộ biến thành màu đen, trở thành một quốc gia tử vong, vu tộc truyền thừa vĩnh viễn sẽ không đoạn, chỉ sợ ngươi bản tính sẽ thất bại. Bởi vì ta có thể thấy, địa cầu nhân loại có thể xoay chuyển tất cả. Ngậm thánh ngũ thế nói xong câu đó, hậu chiêu bên trong ánh vàng tiễn đột nhiên bắn ra, xèo. Ánh vàng tiễn nhanh chóng hướng Guta phù thủy kéo tới. Hào quang màu vàng óng kia chiếu Guta phù thủy nghiến răng nghiến lợi. Nàng từ tay áo bào bên trong lấy ra một cái màu đen đầu lâu, hướng màu vàng tiễn mang vung tới một cái đen kịt khô lâu. Cái bóng đầu từ đầu lâu bên trong lao ra, đón lấy màu vàng tiễn mang hai người chạm vào nhau đột nhiên nổ bể ra đến. Sau đó ngậm thánh ngũ thế liên tiếp bắn ra mười mấy tiễn. Guta phù thủy như thế là điên cuồng phát ra chiến đấu liền như vậy lần thứ hai khai hỏa, lôi long. Hình thái, Hota trong nháy mắt hóa thân làm lôi long. Đập màu xanh lam cánh quay về trên mặt đất, tử sĩ kích động. Từng đạo sấm sét xuyên qua sông lên tử sĩ đáng tiếc. Tử sĩ nhóm cũng không phải là ngu muội, kẻ ngu si. Bọn họ cũng nắm giữ suy nghĩ của mình. Hota công kích dần dần bị bọn họ né tránh. Một ít tử sĩ nhóm nhảy đến Hota cánh lên. Trên lưng, trên đùi, không ngừng công kích cắn xé Hota cũng là không gián đoạn phóng thích sấm sét. Nhưng làm sao tử sĩ số lượng thực sự là quá nhiều. Hắn có chút lực bất tòng tâm, viêm hoàng Johnston hóa thân viêm hoàng cũng là như thế. Giờ khắc này viêm hoàng trên người đều có máu tươi rơi ra. Rất là chật vật, ngươi còn chưa động thủ. Hota giống to, hiển nhiên nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ở đây những người này đều là sững sờ. Hota đây là cùng ai nói chuyện đây? Để ai động thủ? Chỉ có Sifo biết, Hota đây là ở nói chuyện cùng hắn. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong chỉ có Hota cùng hắn là sấm sét cô xê đối với tử sĩ hiệu quả rất lớn. Vì lẽ đó Hota hiện tại có chút không kiên trì được. Muốn để Sifo ra tay thế nhưng Sifo chỉ là cười cười. Cũng không có muốn ra tay ý tứ. Cũng không phải sợ bại lộ thân phận của chính mình. Nói trắng ra hiện tại Si Phong đã không có cái gì tốt sợ hãi. Chờ từ tiểu thế giới này sau khi rời khỏi đây, phía trên thế giới này có thể uy hiếp hắn chỉ có hai tay số lượng Hota người như thế mắt cao hơn. Đầu, đối với người yếu là sẽ không cùng tình. Người như thế Si Phong là nhất xem thường. Coi như người mạnh mẽ, cũng không thể bắt nạt nhỏ yếu a. Cái kia có gì tài ba? Hiện tại bị tử sĩ biến thành bộ dạng này, biết mình không phải đệ nhất thiên hạ. Nhìn thấy Si Phong vẫn không có muốn động thủ ý tứ, Hota trong mắt lửa giận cũng có thể thiêu chết Si Phong. Loại này sống còn thời điểm Si Phong lại không đến giúp trợ hắn. Lẽ nào thật sự muốn xem hắn bị giết chết sau đó động thủ nữa à? Ngay ở Hota muốn hướng Si Phong vọt tới thời điểm, một cơn gió bỗng nhiên xuất hiện. Si Phong lần thứ hai cảm nhận được mùi chết chóc, chỉ có loại khí tức này mới là có thể uy hiếp đến hắn. Kiều Bắc Kiều thực lực mạnh mẽ, tự nhiên ngay lập tức cảm nhận được luồng hơi thở này. từ phương xa thổi qua đến một vệt bóng đen, trong nháy mắt nhảy vào tử sĩ bên trong si phong lập tức liền nhìn thấy từng thanh màu đen liêm đao. Ở tử sĩ bên trong không ngừng cắt chém, cái kia liêm đao xoay một cái, xung quanh một vòng tử sĩ toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, đó là Death Sickle. Có người lớn tiếng kêu lên, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi theo người này kêu gào. Hết thảy người ở chỗ này mới hiểu được, đây là quốc tế tội phạm truy nã. Death Sickle, ông lão, này Death Sickle đứng hàng thứ ở ngươi bên trên, ngươi đối với hắn hiểu rõ không? Si Phong bỗng nhiên quay đầu hỏi Kiều Bắc Kiều. Kiều Bắc Kiều liếc mắt Si Phong, không có dự định trả lời vấn đề này. Death Sickle là ai hắn biết rõ, thế nhưng không có cần thiết cùng Si Phong nói. Si Phong thấy Kiều Bắc Kiều không muốn nói đúng là càng thêm hiếu kỳ, có điều nhưng không có tiếp tục hỏi lại. Theo Death Sickle xuất hiện, tử sĩ nhóm lại như là rơm rạ bình thường bị vô tình thu gặt. Đứng ở một bên Kuro Kobe bỗng nhiên cười nói, nên ta hoạt động đậy. Si Phong lúc này mới chú ý tới Kuro Kobe. Cái tên này vẫn đứng ở đoàn người phía sau, từ cùng ngậm quốc binh sĩ khai chiến sau khi kết thúc liền vẫn ở phía sau. Vì lẽ đó Si Phong không có chú ý tới giờ khắc này Kuro Kobe trên thân thể dưới màu đen khí tức. Trong nháy mắt lan tràn, loại kia tử khí đến cực kỳ nhanh, Si Phong theo bản năng đi ra vài bước. Loại khí tức này làm cho người ta một loại rất cảm giác xấu. Kuro Kobe nhảy vào tử sĩ quần bên trong. Tử sĩ trên người màu đen tử khí trong nháy mắt bị Kuro Kobe hút đi. Kuro Kobe tựa cảm nhận được một loại lớn mạnh. Này tử sĩ trên người tử khí là vật đại bổ, liền như vậy mười mấy người ở tử sĩ quần bên trong chém. Giết, tử sĩ tuy rằng trở nên mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là đối với phổ thông cô xê người và khoảng cách gần chiến đấu người mà nói. Đối với hỏa diễm cô xê người và sấm sét cô xê người, còn có Kuro Kobe, Death Sickle là nửa phần ảnh hưởng đều không có. Trái lại như cá gặp nước, tình huống bây giờ chính là Kuro Kobe những người này lại như là con cọp, mà tử sĩ nhóm nhưng là mèo. Con cọp một trưởng một cái mèo, mà mèo nhưng phải mấy chục con, thậm chí là trên trăm con mới có thể đối phó một con hổ Guta phù thủy. Một bên ứng đối ngậm thánh ngũ thế, một bên còn muốn quan sát cái chết của mình sĩ cùng tình hình trận chiến. Vốn là không tử quan sát kỹ không biết, một tử quan sát kỹ sau lập tức kinh hãi nàng tử sĩ nhóm lại bị một cái gia hỏa như là bị cắt rơm dạ bình thường chém chết. Còn có một cái gia hỏa có thể hấp thu nàng tử sĩ tử khí, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Guta phù thủy cảm thấy ngày hôm nay thực sự là biến số quá nhiều. Nàng đã là ổn thao phần thắng cục diện, lại bị những này nhảy nhót tên hề đem phá hủy. Hiện tại tử sĩ đã chết rồi hơn 1000, sắp tới 2000 cái tử sĩ cũng chỉ có mười mấy người. Mười mấy người giết nàng hơn 1000 cái tử sĩ, Guta. Ngày tận thế của ngươi đến, ngậm thành ngũ thế bỗng nhiên một mũi tên bắn ở Guta phù thủy trên bả. Vai, Guta phù thủy trong nháy mắt thống khổ kêu to lên. Trong cơ thể nàng bị một đạo thánh quang tập kích, rất là khó chịu, Vu tộc còn sót lại con cháu. Hiện tại lập tức chiến đấu, ta dành cho các ngươi sức mạnh vô thượng. Guta phù thủy biết không có thể lại lưu thủ, lập tức đem trôi nổi trên bầu trời khô lâu quyền trượng thu lại rồi. Khô lâu bên trong đá quý màu đen ánh sáng tỏa sáng, còn sót lại hơn 30 Vu tộc con cháu đi tới Guta phù thủy phía sau. Guta phù thủy trong tay khô lâu bên trong đá quý màu đen bắn ra 30 mấy đạo hắc quang tiến vào Vu tộc thân thể bên trong. Vu tộc vạn tuế. Cái kia 30 mấy người trong nháy mắt trở nên cự lớn lên, có tới cao 10 mấy mét. Nhiệm vụ của các ngươi chính là giết nhân loại, nhanh đi. Guta phù thủy thúc giục một người trong đó Vu tộc người, lập tức một cước hướng lôi long Hota dẫm đi. Hota ở những kia tử sĩ trước mặt vẫn tính là khổng lồ.